Hợp pháp tình nhân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Lạt thông qua kính dâm, Lam Thư Đình đánh giá một cái thân ảnh yểu điệu ước chừng cách 20 mét suy nghĩ eo nhỏ, ngực to. Nguyên văn kiểu đồn cơ mà ta không hiểu, chân dài, váy ngắn, đi giày cao gót. Da thịt trắng noãn giống như sữa, tóc quăn lọn to dài đến thắt lưng bay bay đón ánh mặt trời, lóe ra màu rượu đỏ. Nàng khiến cho vô số người chú ý, trong sân bay bất luận nam nữ, đều nhịn không được nhìn vị nữ nhân xa lạ kiều diễm này. Bất quá, đối Lam Thư Đình mà nói, nàng cũng không phải là người xa lạ. Chân dài thẳng tắp làm cho chính mình càng thoải mái, càng lười biếng ngồi phịch ở ghế đại sảnh sân bay, Lam Thư Đình ánh mắt thủy chung không có rời đi cái kia bóng dáng nữ tử nóng bỏng. Mà nàng, vẫn xa xa nhìn, căn bản không chú ý tới người bên ngoài. Lam Thư Đình có quen biết nàng. Nàng kêu Vi Mẫn, toàn địa khu hoa nhân, khu người hoa sinh sống, ở San Francisco, học sinh đại khái đều quen biết nàng. 22 tuổi tân sinh sử đan Phật M3, visa ở San Francisco khoảng 2-30 năm nay, đại tập đoàn tài chính Vi so với ở tổng bộ công ty hải ngoại phân liền từ phụ thân nàng phụ trách. Gia cảnh hảo, bộ dạng Mỹ, bằng cấp cũng hơn người, một thân rực lửa trên chiếc xe lướt trên đường, gió cũng phải gào thét rất nhiều người trong miệng. Đến San Francisco phải có xem một đạo phong cảnh, nàng đối với nhiều người là tình nhân trong mộng, nhất cử nhất động phi thường đã bị chú ý, nàng nhiều lần quen bạn trai cũng không phải bí mật. Có thể cùng Vi Mẫn kết giao, ai sẽ trở thành bí mật, đương nhiên là bởi vì đứng trước thiên hạ mà tuyên cáo. Mà nàng giờ phút này si ngốc nhìn xa, đó là đương nhiệm bạn trai Aaron của nàng. Vốn hẳn là thực cảm động trước hình ảnh này, bất quá ở trong mắt Lam Thư Đình thấy như thế nào quái quái một chút. Có thể là bởi vì bạn trai Aaron của nàng ôm một cái cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, còn vuốt nhẹ tóc cô gái, trộm thơm lên khuôn mặt nàng, nùng tình mật ý đều thể hiện rõ ràng ở hành động. À, tại sao có thể như vậy đâu? Lam Thư Đình ách xì một cái. Nàng là tới, bắt gian, sao, cũng không giống, đã muốn 20 phút Vi Mẫn tựa như pho tượng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chính là chỉ xa xa nhìn hai người nam nữ âu yếm nhau. Giày cao gót như vậy, cao như vậy, còn có thể đứng lâu như vậy không chút nào cố sức, Lam Thư Đình đáy long thực bội phục. Cặp đùi đẹp khiến người ta bội phục kia bắt đầu di động. Mắt cá chân thật tinh xảo, đều là tạo hóa tỉ mỉ tạo ra tác phẩm nghệ thuật, màu da trắng noãn làm nổi bật đôi giày màu hồng, lại giống như phát ra thản nhiên hào quang. Hướng bên này đi tới. Gì, hướng bên này đi tới. Lam Thư Đình đôi mắt lóe lóe sau kính râm. Hắn thế này mới phát hiện chính mình xem mỹ nữ nhìn đến choáng váng, cương nhiên không chú ý tới nơi đăng ký đã muốn mở ra, vừa mới bắt đầu. Nguyên văn đại cai long, ai biết bảo ta với, chờ nhân viên kiểm tra xong đám người cũng ngớt, lữ khách ở đại sảnh chờ đều đứng dậy, chuẩn bị muốn vào đi. Cách thời gian hắn muốn đăng ký còn có ước chừng nửa giờ nữa, không vội. Lam Thư Đình ánh mắt vẫn là đi theo nữ tử nóng bỏng, chuyện này là thương tình thôi. Chỉ thấy Vi Mẫn vọt đến cây cột bên cạnh cố ý che giấu chính mình, một tay nhẹ nhàng để hành lý, không cho. Đương nhiệm bạn trai, Aaron một tay ôm cô gái đi qua thấy. Bất quá nàng hiển nhiên là lo thừa bởi vì Aaron căn bản không dành chú ý bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách xa như vậy khoảng cách Lam Thư Đình đều có thể nhìn đến Aaron cùng bạn gái bên cạnh dường như dính cùng một chỗ, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới ngọt ngào hai người. Đợi mục tiêu đi xa, biến mất xong, Vi Mẫn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Thật lâu, đều không có động tác giống như ngay cả hô hấp đều ngừng. Sân bay vĩnh viễn là nơi biệt ly, luôn trình diễn người đến người đi, trong lúc đó bọn họ hai người xuyên qua, bối cảnh là tiếng loa thuyết minh máy bay sắp cất cánh, thúc giục lữ khách chạy nhanh đăng ký. Lam Thư Đình vẫn là động cũng không nhúc nhích, thẳng đến Vi Mẫn đột nhiên xoay người, đối với phương hướng của hắn sải bước đi tới. Tia cái đầu mang theo sắc màu hồng rực phía sau cuồn cuộn sóng. Nàng cũng đeo kính râm che đi chỗ đó một đôi mắt to sáng ngời quá mức sáng lạn. Mũi thẳng tắp môi anh đào hồng nhuận no đủ hơi mím lại, không biết là áp lực tức giận, vẫn là đang cố gắng chịu đựng không khóc. Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn không có gì động tĩnh, nhưng Lam Thư Đình trên người cơ bắp đều căng thẳng, hô hấp cũng thoáng nhanh một ít giống như muốn đối mặt khiêu chiến, dường như âm thầm chờ mong cái gì. Mỹ nữ lửa đỏ đến gần, mặt không chút thay đổi. Kính dâm chống lại kính dâm, một giây cũng chưa dừng lại, tầm mắt hờ hững theo lướt qua hắn. Sau đó, nàng đột nhiên đứng gần sát hắn, trên cao nhìn xuống, Vi Mẫn như nữ vương lười biếng ngồi phịch ở ghế trên Lam Thư Đình. Lam Thư Đình cũng nghiêng đầu, nhìn nàng. Vài giây sau đó, Lam Thư Đình, môi đỏ mọng nở nang khẽ mở phun ra một câu. Hello, Lam Thư Đình miễn cưỡng đáp lại. Bọn họ kỳ thật quen biết, tuy rằng chính là xã giao mà thôi. khu Đài Loan lớn như vậy, bằng hữu người đến người đi rất nhiều, bọn họ hẳn là qua tiệc tùng đã gặp mặt. Xác nhận thân phận lẫn nhau sau, hai người vẫn là bảo trì nguyên lai tư thế giằng co. Lại là một phút đi qua, Vi Mẫn tựa hồ trầm tư, mà Lam Thư Đình chính là chờ đợi, hai người cũng chưa tính hàn huyên. Rốt cục tiên diễm môi đỏ mọng ướt át lại khẽ mở. Người muốn đăng ký sao? Còn không có, hắn nhàn nhàn trả lời. Sau đó, nàng khởi xướng vấn đề. Muốn hay không đi uống một chén? Nếu là người bình thường, đại khái là chấn động đi. Bất quá Lam Thư Đình cũng không phải là người bình thường, hắn chính là nhún nhún vai. Ok, 10 phút sau, bọn họ ngồi ở quán ba kiêm nhà ăn sân bay. Loại địa phương này đương nhiên không có gì hay rượu cho nên trên bàn xuất hiện là hai chai bia. Vi Mẫn thuận tay cởi kính dâm, bật nắp chai bia, ngửa đầu tu. Cô lỗ uống lên vài ngụm coi bia với nước khoáng là giống nhau, sau đó thở dài một hơi. Bia đăng đắng cùng với một chút cay độc thẳng hướng đến xoang mũi nàng nhịn không được nhíu mày. Thật khó uống, nàng tuyệt không thích uống bia rượu. Trước mặt nam nhân trẻ tuổi nhìn nàng hành động hào phóng, không hề phản ứng, ngay cả lông mi cũng chưa nhíu một chút. Vừa vặn, đỡ phải giải thích, trong quán ba ngọn đèn u ám, phía sau TV phát tin tức hiện thời. Lữ khách túm năm tụm ba trò chuyện về thời tiết ngày hội tin tức thời sự mới nhất. Vi Mẫn tầm mắt xẹt qua này hết thảy, một cỗ mờ mịt bịt kín trong lòng. Nàng ở trong này làm cái gì đâu? Nàng rốt cuộc từ chỗ nào đến, lại nên đi chỗ nào đi? Vừa mới nhìn đến, một màn ở trước mắt tái diễn. Bạn trai của nàng cùng một cô gái khác, kia bộ dáng thân mật căn bản không có không gian có thể hoài nghi. Hai người là một đôi tình yêu cuồng nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là, Vi Mẫn thấy cô gái ấy ôm khuỷu tay hắn, thân ái nóng bỏng cùng tiến vào máy bay thế nào? Đối diện câu hỏi Lam Thư Đình, nàng chỉ tới kịp nghe thấy chữ cuối cùng. Cái gì? Vi Mẫn nháy mắt mấy cái, đem suy nghĩ tản mạn khắp nơi cố gắng kéo trở về. Lam Thư Đình nhíu nhíu đôi mày rậm đẹp đẽ. Ta là hỏi, ngươi cảm thấy cánh gà thế nào? Vi Mẫn há hốc mồm. Đây là cái gì vấn đề? Bất quá cách vách các bàn khách khác đều là cánh gà, vừa chua xót lại lạt mùi thổi qua đến, quả nhiên thập phần mê người. Vi Mẫn theo Lam Thư Đình ánh mắt xem qua, nhìn không được cũng có chút tâm động. Vừa mới, đột nhiên lỗ tai nàng gặp âm thanh trầm thấp trong lòng lập tức dùng mình. Kia một màn, Lam Thư Đình nhất định thấy được hắn liền nhận thức Aron, làm sao có thể không phát hiện, không chú ý, Vi Mẫn quanh thân như là lớp phòng ngự vô hình, mắt mở to, lòng đen lòng trắng phân rõ, chừng trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Người vừa mới nhìn đến là Aron, đúng vậy, nàng biết chính mình tiếng nói có điểm quá lớn, bất quá không có biện pháp khống chế chính mình, câu nói tựa như dòng nước tuôn ra. Người nhất định muốn hỏi ta vừa mới cái nữ nhân kia là ai? Nói cho ngươi, mặc kệ nàng là ai cũng không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong, ngay cả khách nhân bên cạnh đều nhịn không được kinh ngạc nhìn nàng, muốn biết này cô gái người Đông Phương xinh đẹp động lòng rốt cuộc làm sao sinh khí. Kia biểu tình không gợn sóng, khuôn mặt tuấn tú gió êm sóng lặng rốt cuộc có chút dao động, hắn nhíu mày. Ta là nói, vừa mới tiểu thư đã tới, ta đã muốn điểm. Lam Thư Đình chậm rãi nói, đối mặt giai nhân hòa bảo, hắn một chút đều không có tức giận. Vận sức chờ phát tiết đột nhiên ngưng lại, Vi Mẫn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nói không ra lời. Nhất thời tình thế cấp bách nàng cầm chai bia trên bàn, lại là thực dũng cảm ngửa đầu uống. Khụ, không hề ngoài ý muốn, nàng bị sặc, uống ửng ực như vậy, không nồng, sặc mới là lạ, loại thời điểm này, nam nhân săn sóc hẳn là ân cần thăm hỏi hoặc khuyên giải an ủi mới đúng, bất quá Lam Thư Đình không phải nam nhân bình thường, hắn chính là hơi hứng thú nhìn mỹ nữ sặc sụa trước mắt. Dợi nàng khụ không sai biệt lắm, khí, tức giận, cũng hoãn lại, Lam Thư Đình thế này mới mở miệng. Muốn hay không lại uống thêm bia, nàng thầm oán chừng hắn liếc mắt một cái. Mắt to hắc bạch phân minh, lòng đen long trắng phân biệt cùng bảo thạch giống nhau lóe ra. Sau đó, môi đỏ mỏng khẽ mở, hảo uống, là cánh gà cùng bia cùng tiến lên bàn, cánh gà thơm nóng, đi cùng bia lạnh lẽo thật sự là nhân gian mỹ vị. Yêu nhàn buổi chiều có mỹ nữ bồi, Lam Thư Đình nhưng là thực phi thường thích ý đến ngay cả thời gian cũng không để ý, hắn căn bản không có xem đến thời gian. Rất ít thấy có người ăn kia cánh gà mỡ màng còn như vậy tao nhã, bất quá, này hai người đều có thật tốt dáng vẻ dùng cơm. Bọn họ trầm mặc đều tự vùi đầu cố gắng, không bao lâu liền đem cánh gà ăn hết. Ăn xong rồi, lại đến một chai bia có thể coi như tráng miệng. Đợi cho Lam Thư Đình lĩnh ngộ tiểu thư trước mặt đã muốn uống hết 3 chai bia chuẩn bị đến chai thứ 4, mà chính hắn lại uống có một nửa. Ngươi sẽ không uống rượu đi, hắn quyết định vẫn là hỏi một chút, chính là bia mà thôi, làm sao có thể uống rượu? Vì Mẫn có điểm hứng thú dã rời, lấy tay chống cái chán, rầu rĩ trả lời. Tuy là nói như vậy, đợi bọn hắn đi ra ngoài quán bar, Vì Mẫn vẫn là lảo đảo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thư Đình nhìn như lười biếng, giờ phút này động tác thực gọn gàng giúp đỡ nàng một phen, nàng mới không có té ngã. Cẩn thận, trầm thấp tiếng nói dễ nghe ở bên tai nàng dặn dò. Người như thế nào trở về, như thế nào đến, liền như thế ấy trở về, xe của ta ở bãi đỗ xe. Vì Mẫn miễn cưỡng cười cười, cảm ơn ngươi theo giúp ta, ngươi nên chuẩn bị đăng ký đi. À, Lam Thư Đình thế này mới nghĩ đến đăng ký chuyện này. Ước chừng ở 10 phút trước chuyến phi cơ của hắn đã muốn bay lên. Không quan hệ còn có chuyến tiếp theo, hắn thản nhiên nói, ngươi cho là đáp máy bay là giống taxi sao? Vì Mẫn bật cười, bị thấm chất cồn, hai má nàng ửng hồng, làn da như sữa tươi cũng không kém, một đôi con mắt sáng lại hướng hắn liếc mắt một cái. Bị mỹ nhân như hoa như ngọc hờn dỗi hai câu như vậy, nam tử tầm thường đại khái đã muốn choáng váng đầu tim đập nhanh, phân không rõ đông tây nam bắc. Bất quá, vẫn là câu kia cách ngôn, Lam Thư Đình không phải nam tử tầm thường, hắn nhẹ nắm trụ cánh tay nàng vẫn là vững vàng, không có buông ra. Không phải thừa cơ sỗ sàng, mà là chiếu cố nàng, hắn sợ chính mình buông tay, Vì Mẫn sẽ té ngã hoặc xoay đến chân, dù sao nàng cũng là đang đứng trên một đôi giày cao gót, nhưng là cần độ cao kỹ xảo cùng tập trung lực mới có thể hảo hảo khống chế. Tựa như kia tính năng của xe, nàng muốn lái xe về. Ngươi vừa mới nói, xe của ngươi ở bãi đỗ xe. Hắn mặt nhăn mày rậm, ý của ngươi là muốn chính mình lái xe trở về. Vì Mẫn gật đầu, Lam Thư Đình mặt nhăn mày rậm càng nhanh. Không được, hắn thình lình kiên quyết phản đối, làm cho Vi Mẫn có điểm hoang mang, cũng có chút mất hứng, giống như chính mình năng lực bị nghi ngờ. Cầm với đường cong duyên dáng vừa nhấc nàng chất vấn. Bằng không ta làm sao bây giờ? Lời này đổi lấy suy nghĩ sâu xa nhìn chăm chú. Vài giây sau, Lam Thư Đình làm quyết định. 20 phút sau, Vi Mẫn ngồi trên xe thể thao lửa đỏ rời đi sân bay trên đường cao tốc. Uống rượu không lái xe không uống rượu, cho nên giờ phút này nắm giữ tay lái, không phải Vi Mẫn, mà là Lam Thư Đình phi thường thanh tỉnh. Hắn coi như thượng nói, trừ bỏ kiên trì không cho nàng lái xe ở ngoài, nhưng thật ra không nhiều lời. Vừa vặn, Vi Mẫn chính mình cũng không nghĩ nói nhiều. Cồn không có biện pháp làm thần kinh nàng nghiện, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì uống không đủ nhiều, ngực từng đợt bén nhọn co rút đau đớn vẫn là không có chậm lại. Thì thật cũng không có cái gì à, bất quá chính là bạn trai bắt cá hai tay mà thôi, xưa nay vẫn có người cũng gặp tình huống như vậy, huống chi cũng không thể nói thực ngoài ý muốn, nhiều lắm là hoài nghi lâu nay một lần nữa chứng thật thôi. Nhưng là, vì sao vẫn là cảm giác đau đớn như vậy rõ ràng? Đau đến thở không nổi, lại là sao lại thế này? Loan khu không khí ẩm ướt, nặng nề nghênh đón, cho dù là ban ngày, vẫn là có chút sương mù, kỳ thật không phải thực thích hợp để tăng tốc độ. Nhưng nàng luôn luôn thích nghe gió ở bên tai gào thét tích đem xe phóng nhanh, hưởng thụ tốc độ khoái cảm, cảm thấy thực khoái trá, thực kích thích. Bất quá hôm nay tình huống không quá giống nhau, bên cạnh vị này đại thiếu gia lười biếng khai khởi xe đến cũng là nhất quán lười biếng, tốc độ trung bình cũng không nói nhiều, đem kiêu ngạo cùng ương ngạnh biểu hiện. Vì Mẫn không nghĩ quản hắn, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn quản, không nghĩ cùng người khác nói chuyện, không nghĩ trả lời vấn đề, không nghĩ đối mặt đau lòng hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nàng biết nàng phải đối mặt cái gì, cùng Aaron nói lời chia tay, bằng hữu nhất định đều sẽ biết, thậm chí sẽ an ủi nàng. Nghĩ đến ánh mắt thương hại của người khác, Vi Mẫn liền cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Ba, mama còn lại là sẽ lo lắng, thuận tiện mắng nàng vài câu, dù sao bọn họ đều cảm thấy nhất định là nàng quá bốc đồng, rất không kềm chế được, bình tĩnh không đủ, mới có thể chia tay. Trời biết nàng đã muốn cùng Aaron cùng một chỗ 3 năm, như vậy còn có thể nói là bình tĩnh không đủ quá bốc đồng sao. Nói nàng nhất định là bộ dáng lạnh như băng, làm không tốt sẽ nói nàng xứng đáng bị như vậy. Trên thế giới này, đại khái chỉ còn tiểu song nàng bạn bè thân như tỉ muội sẽ an ủi ủi nàng. Nhưng là lúc này đây tiểu song cũng không thể, bởi vì tiểu song ở hơn một tháng trước các nàng tốt nghiệp đại học rời đi, hai người đã không hề là sớm chiều ở chung, nghỉ cũng muốn dính cùng một chỗ với bạn cùng phòng. Được rồi, nói thật cho dù tiểu song bây giờ còn tại bên người, Vì Mẫn cũng không xác định chính mình có thể hay không đối nàng nói ra hết thảy, bởi vì đối mặt tiểu song ôn nhu đáng yêu chỉ biết lại lần nữa nhắc nhở Vì Mẫn chính mình có bao nhiêu không ôn nhu, không đáng yêu. Cho dù không ôn nhu không đáng yêu, chẳng lẽ phải bị đối đãi như vậy sao? Cho dù kiêu ngạo, ương ngạnh, xinh đẹp, ai có thể nói nàng không phải thật tình chân ý đối với bạn trai? Nhịn đã lâu nước mắt đột nhiên tuôn trào. thật là thình lình xảy ra, ngay cả Vi Mẫn tự mình giật nảy mình. Người bên cạnh hẳn là sẽ không chú ý đi, hắn thoạt nhìn thực chuyên tâm lái xe. Hai mắt đẫm lệ, Vi Mẫn vụng trộm ngắm hắn một chút. Kết quả, nhìn đến Lam Thư Đình một tay nắm tay lái, một tay kia đã muốn tìm được hộp giấy phía trước mặt giúp nàng rút hai tờ, đưa qua. Người có phải hay không muốn đi nơi nào? Đối với nước mắt của nàng, hắn hoàn toàn không có hỏi hoặc an ủi, cấp nàng hoàn toàn tự do chính là thản nhiên hỏi nàng muốn đi đường như thế nào. Tùy ngươi, nàng nghẹn ngào nói, Lam Thư Đình đương nhiên biết visa ở tại chỗ nào, hắn cũng đi qua visa, nhưng vẫn là không có dừng lại. Vi Mẫn muốn hắn tiếp tục đi, hắn liền tiếp tục đi. Vi Mẫn thống thống khoái khoái khóc một hồi, tiếng gió từng trận, xe thể thao động cơ thanh rất lớn, cho nên nàng không cần áp lực chỉ kém không có hò hét. Vì sao, vì sao, vì sao? Vì sao a, tình hình luôn đả thương người. Bọn họ đang đi trên đường quốc lộ số 5, nước mắt ở trên mặt nàng tuôn trào xuống. 4 tiếng rưỡi sau, bọn họ đến Los Angeles. Trong lúc đi thật có dừng lại nghỉ ngơi qua. Lúc ấy nàng khóc khàn cả giọng, mắt đỏ ao, tóc rối rắm hỗn loạn, chật vật không chịu nổi. Cố gắng đứng trong WC, nhìn ảnh mình trong gương, nhìn không được vừa buồn buồn. Nàng không phải cái gì mỹ nữ, rõ ràng chính là giống một bà điên. Nguyên văn là điên bà tử, ô, một mặt nức nở, một mặt mãnh liệt dùng nước làm ướt mặt, muốn chật vật liền càng chật vật một chút đi. Dù sao Lam Thư Đình cũng không quá để ý bộ dáng nàng. Xem nàng ẩm ướt ngượng ngùng đi ra, hắn ngay cả lông mi cũng chưa động một chút. Phải về đầu sao, hắn tựa ở bên cạnh xe uống coca lạnh vừa mới mua, ngẩng đầu nhìn sắc trời tối dần, thuận miệng hỏi. Vi Mẫn nghĩ nghĩ, dùng sức lắc đầu, ẩm ướt ánh mắt, ẩm ướt khuôn mặt, ẩm ướt tóc mái. Nàng quả thực như là giống một chú chó nhỏ, đáng thương hề hề. Lam Thư Đình thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lên xe đi, muốn đi đâu? Tùy tiện, Vi Mẫn ách cổ họng trả lời. Đi phía trước là được rồi. Nàng là thật không quan tâm muốn hướng chạy đi đâu, cho dù Lam Thư Đình muốn giết người cướp đoạt đem nàng để tại quốc lộ cũng không quan hệ. Có phải hay không trì hoãn Lam Thư Đình, chính nàng lại có không có chuyện phải làm. Nàng cũng không nghĩ tự hỏi. Tùy tiện đi, tùy tiện như thế nào đều tốt. Lại một lần nữa thượng đường cao tốc, đã lâu, Vi Mẫn mới phát hiện trên người nàng có thêm áo khoác bạc của Lam Thư Đình, trong tay chén có lon coca, bên cạnh còn có bánh bích quy, bên trong xe còn có đài phát nhạc ra nhẹ nhàng. Ngoài cửa kính bóng đêm đã bao trùm, quốc lộ vô cùng vô tận kéo dài, giống như không có cuối cùng. Nam tử bên cạnh vẫn thực trầm mặc, bất quá, giống như cũng thực tự tại. Hắn thành thạo nắm giữ tay lái, không vội mà đi chỗ nào, cũng không tính mở miệng hỏi nhiều, giống như mục đích với hắn mà nói cũng không phải thứ trọng yếu. Chúng ta muốn đi đâu? Vi Mẫn nhịn không được hỏi. Thanh âm của nàng vẫn là khàn khàn, quả thực giống con vịt kêu. Người không phải nói tùy tiện sao? Lam Thư Đình nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái ung dung, nhếch khóe miệng cười cười. Dù sao ta chính là đi phía trước chiếu theo của chỉ thị ngươi. Nha, Vi Mẫn lên tiếng, lại nhịn không được nhìn chằm chằm lái xe bên cạnh. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện Lam Thư Đình mỉm cười tới điểm này ngọt ngào, say say a, nàng có phải hay không điên rồi. Tại đây loại thời điểm cương nhiên còn đi chú ý tới người khác mê hồn. Nhưng là, không biết vì sao kia nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, giống như có loại lực lượng kỳ dị, dường như không có chuyện gì khiến hắn nặng nhọc nha. Nếu nàng cũng có thể giống hắn như vậy, nên có bao nhiêu tốt nha. Có cái gì không đúng sao? Lam Thư Đình đương nhiên biết nàng trừng mắt hắn. Không, không có, Vi Mẫn chuyển chính thức có điểm chột dạ trả lời. Ta chỉ là cảm thấy, Lam Thư Đình kỳ thật ngươi bộ dạng rất tuấn tú. Cái kia rượu hoa lại xuất hiện, Lam Thư Đình cười cười. Cảm ơn, còn có, ngươi là người tốt, ta biết, trầm mặc vài phần, chỉ có động cơ rít gào quanh quẩn. Kia, Vi Mẫn ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt trên cánh môi hông nhuận, mắt to có chút sưng đỏ chớp chớp. Ngươi muốn hay không cùng ta một đêm tình? Lam Thư Đình không có quá sợ hãi, hắn ngay cả tư thế cũng chưa đổi, vẫn là vững vàng lái xe, chính là liếc nhìn nàng một cái. Ngươi có tiền sao? Hắn hỏi, chấn động là Vi Mẫn. Ngươi đòi tiền, ngươi là Ngưu Lang, chắc là trai bao, vậy ngươi là khách làng chơi sao? Hắn bén nhọn hỏi lại, Vi Mẫn thế này mới nghe ra hắn trong giọng một tia không hờn giận nói. Lập tức nàng ngậm chặt miệng đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài màn đêm đen. Lam Thư Đình ngang nhiên cự tuyệt trở thành áp từ lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Nam nhân, đi tìm chết đi. Nàng thề, nàng vĩnh viễn không cần cùng nam nhân có gì liên lụy. Cách chương.